Chương 485, đột biến. Ản Tổ Mạ giờ đêm khuya là tĩnh mịch, nàng không hề giống cái khác thành phố lớn như thế, lấy huyên náo mà nhiệt liệt sống về đêm. Cái này trên nước đô thị lấy cùng thành thị quy mô hoàn toàn khác biệt yên tĩnh ban đêm xuất ra đầu tiên, nhưng mà, đêm nay bầu không khí lại chút không dồn nở dê bình thường nở dê hai cái mầm bóng người xuất hiện ở từng gian cổ lao trên nước nóc nhà. Ha cờ hờ lại chính là Lạc Ninh tại ban ngày gặp phải hai nữ nhân kia, đệ nhất thế giới thần thâu rẹn nở cùng ly ổng hai tỷ muội. Hai nữ nhân này động tác nhẹ nhàng mà cấp tốc, mượn nhờ màn đêm yểm hộ tại trên nóc nhà nhanh chóng tiến lên. Có lẽ chỉ chịu đựng cái nghề nghiệp này mới có thể giải thích hai người bọn họ lúc này động tác. Tại yên tĩnh ban đêm, không ai phát giác được thế giới này đệ nhất thần thâu tổ hợp đã đem bàn tay ngả vào Mỹ lệ Ản Tổ Mạ giờ. Thật sự là không thể tin được đâu, lấp kín bình thường vách tường một bên khác, vậy mà lại ẩn giấu đi dạng này một cái bí mật vườn hoa. Rén nở cùng lì ổng trực tiếp tìm tơ y ban ngày là tỷ ạ dẫn mọi người tiến vào vườn hoa bức tường kia vách tường xuyên qua tới. Mái tóc màu vàng nóng tỉ tỉ lì ổng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vốn chỉ là muốn theo ban ngày cái kia phá hư chúng ta chuyện tốt nam nhân tìm tơ y hắn nơi ở điểm làm một phiếu, nhưng là vậy mà lại dạng này một cái bên ngoài thu hoạch. Mặc dù hắn giúp chúng ta đại ân, bất quá ta cũng sẽ không cảm tạ hắn chờ lấy được xã ô điệu về sau, ta sẽ cho hắn một cái đại lễ. Lấy tóc màu bạc muội muội rèn nở lộ ra âm hiểm cười. Tỉ tỉ chút bất đắc dĩ như mày. Ta không biết ngươi đến cùng đọc đến bao nhiêu Ản Tổ Mạ giờ bí mật, nhưng là, mục đích của chúng ta vẹn vẹn cái kia đắt đỏ xấu điệu mà thôi. Ngươi nhưng đừng làm loạn á, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, chỉ là nho nhỏ trả thù một cái mà thôi. Tốt tốt, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, hay là lấy trước đến bảo vật lại nói. Ly ổng còn muốn nói điều gì, nhưng là muội muội rèn nở vẫn như cũ không kiên nhẫn đánh thì đánh gãy mất lời của nàng. Đây chính là chuyên môn từ bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua được đối phó thần thú vun cực âm điện áp máy móc, nghe tim dọc kẹt đám người kia nói, thậm chí ngay cả một cấp thần thú đều có thể tạm thời khống chế đâu. Rẹn nở nói, từ trong ba lô xuất ra bốn cái vòng tròn. Rất hiển nhiên, các nàng bị hố, nếu là Lạc Ninh tại nơi này, liền biết khống chế mẹ thỏ cái kia là hai cái siêu công suất lớn động cơ máy móc, mà không phải trước mắt cái này nho nhỏ vòng tròn. Bất quá dạng này vòng tròn dùng tới đối phó hai cái cấp 3 thần thú, hẳn là đủ ba Lạc Ninh là bị lạ tì ạ cho đánh thức. Vừa vặn ôm đoá nhi cùng sạp di nạ trong phòng đang ngủ say, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh. Đoá nhi trước hết nhất tỉnh lại, tại nhìn thấy ngoài cửa sổ thân ảnh về sau, lập tức cu nở dê đem Lạc Ninh bọn người đánh thức. Lạ tì ạ, chuyện gì xảy ra? Lạc Ninh một bên mặc xong quần áo, một bên dùng cồn phở xỉ ấn đem cửa sổ trực tiếp mở ra. Nhìn xem lo lắng lạ tỷ ạ, Lạc Ninh nội tâm đã một chu tờ hiểu rõ. Lạ tỷ ạ, có phải hay không phát sinh chuyện gì đó không hay rồi? Đoá nhi hơi khẽ to mày, chút lo lắng hỏi. Đã trễ thế như vậy, lạ tỷ ạ không nên lo lắng như vậy tới. Tu cổ nhìn xem nhanh chóng bay vào cửa sổ lạ tỷ ạ, bổ sung nói ra. Ô ô ô, lạ tỷ ạ lo lắng kêu to hai tiếng, vây quanh đứng dậy đám người xoay quanh vòng, tốt ở chỗ này gian phòng đủ lớn. Nếu không thật đúng là không đủ nó làm như vậy. Nó nói vừa rồi hai cái kỳ quái nữ nhân chạy vào bọn chúng chỗ ở, nghĩ muốn bắt bọn chúng. Nó ca ca vì để cho nó không bị bắt lại bị thương rất nặng, bị hai nữ nhân kia mang đi. Đoá nhi nghe thấy là tỷ ạ ô minh thanh trong lòng liền giật mình. Vợ ơ y ma người thẳng bật tiếp xông vào bí mật kia vườn hoa, còn đem là tỷ ổ cho bắt được tù cổ, đi sát vách đem xỉn thỉ ạ cho đánh thức. Là tỷ ạ, sử dụng mộng cảnh chuyển đổi. Nhìn xem ca ca ngươi bây giờ ở nơi nào. Lạc Ninh đối với chuyện này ngược lại là chuẩn bị, cũng không có cái gì bối rối cùng xúc động, mà là tỉnh táo hành động. Được rồi. Tu cô gật gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Ô mà lạ tỷ ạ gật gật đầu về sau, con mắt lóe sáng ra một trận màu lam sáng mang, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên bắt đầu biến ảo, từ khách sạn gian phòng đi thẳng tới đại giáo đường triển lãm sảnh. Dì cả nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Lập tức nhớ lại nơi này, cái này không phải chúng ta ban ngày nhìn thấy hóa thạch bộ kẹ mẩn cái kia đại giáo đường sao? Còn liền là cái kia bộ to lớn cổ đại máy mò cờ một lao ra ra cùng cả nồng khu nở dê bị bắt. Đoá nhi nhìn xem máy móc phía bên phải cái kia hẻo lánh, Lạc Ninh cùng chúng nữ theo ánh mắt của nàng khu nở dê nhìn thấy một lao nhân cùng cháu gái của hắn cả nồng bị một trường to lớn chi chu vong thuốc phược ở dán trên tường. Sắp gì nạ cao mày? đưa tay chỉ cái kia kỳ dị máy móc bên trên một viên trong suốt bảo châu màu xanh lam, cái kia hẳn là xà ô điệu rồi. Xà ô điệu, tất cả mọi người nghe nói qua đại danh của nó, bất quá thật đúng là chưa thấy qua. Cho dù là Lạc Ninh đám người đã cùng Lạ Tỷ ạ quen thuộc, một cùng cả nổng cu nở dê không có nói cho bọn hắn bất luận cái gì liên quan tới xã hội điệu sự tình. Dù sao quan hệ đến toàn bộ nước đều sinh tồn, tự nhiên là không thể theo gặp người. Bất quá tình huống như vậy phía dưới, có thể thôi động đài này quỷ dị máy móc, đồng thời tản mát ra thần bí quang mang bảo châu, ngoại trừ xã hội điệu hẳn là không có nó vật phẩm của hắn. Lạc Ninh, Lạ Tỷ ạ bên kia chuyện gì xảy ra lúc này? Xỉn thì A bị tủ cổ đánh thức về sau, cu nở dê vội vội vàng vàng từ sắt vách chạy tới. Không kịp giải thích, chúng ta đi trước lớn trong giáo đường đem Lạ Ti ổ cùng xã hội điệu cho đoạt lại. Lạc Ninh nhìn xem cái kia tóc bạc nữ thần thâu đã nhìn xem mình bổ kẹ mẩn đồng hồ chui vào máy móc đài điều khiển bên trong. Vô vô Lạ Ti ạ phía sau lưng bày ra có thể ngừng, quay đầu đối xỉn thì A cùng tủ cổ nói ra. Được rồi, đi ra. Tô Dệ Kịch Xỉn Thị ạ cu nở dê không có cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đối ngoài cửa sổ triệu hồi ra mình phi hành bộ kẻ mẩn. Chúng ta cu nở dê đi, chạ gì dơ, dơ dạ gồn, đi ra. Đối Xỉn Thị ạ gật gật đầu, Lạc Ninh từ bên hông ném ra hai viên bộ kẻ bản. Một đoàn người tại Lạ Ti ạ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng về đại giáo đường tiến đến.